Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 954, rời đi mê giới. Canh thứ hai, không, thật sự là thật, giả liền là giả, tại mê giới ở trong sống mơ mơ màng màng, nắm giữ trí cao quyền hành, lại có ý nghĩa gì? Đây là lừa mình dối người. Lôi đảo tầm mắt lại biến kiên định dâng lên, không chỉ là bởi vì hắn biết mê giới, chân tướng. Càng quan trọng hơn là, hắn còn có cao thượng lý tưởng. Lý tưởng của hắn là muốn cải tạo toàn bộ minh giới, cải tạo hoang cổ đại lục. Cái lý tưởng này, kỳ thật ngay từ đầu liền là nảy sinh, nhưng trải qua mê giới sau chuyện này, lôi đảo liền biến càng thêm kiên định. Thậm chí, hắn đều không hy vọng kỷ nguyên đại kiếp một lần lại một lần tiến đến. Như thế không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, coi như hắn đem chọn cái minh giới đều cải thiện thành công. Người người đều ở chung hòa thuận, trở thành một cái chân thiện mỹ thế giới. Thì tính sao, kỷ nguyên đại kiếp tiến đến, hết thảy liền đều hóa thành tro tàn. Đương nhiên, lôi đảo lý tưởng hết sức cao thượng, muốn đi đến mục tiêu cũng phi thường khó khăn, ít nhất hiện tại không có một điểm biện pháp nào. Thậm chí lôi đảo đều làm xong dùng mấy cái kỷ nguyên thời gian tới từ từ cải tạo, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn được thành làm thủy tổ. Trở thành thủy tổ, không biết này mê giới có thể hay không giúp đỡ một điểm bề bộn. Lôi đảo suy nghĩ, mê giới có khả năng lại vô cùng vô tận tài nguyên. Nhưng hết lần này tới lần khác đối lôi đảo tới nói, tựa hồ không có cái gì tác dụng quá lớn. Bởi vì, hắn tu hành dựa vào là cái gì? Là tuổi thọ, là điều động dị năng. Dùng tuổi thọ đổi lấy tu hành tăng lên. Nhưng mê giới hết thảy đều là hư giả. Dị năng cũng sẽ không bị mê giới bên trong kéo dài tuổi thọ loại bảo vật cho lừa gạt. Căn bản liền sẽ không gia tăng lôi đảo tuổi thọ. Cho nên, lôi đảo con đường tu hành vẫn như cũ còn tại minh giới. Tại hoang cổ đại lục, tại thế giới chân thật. Bất quá, lôi đảo mê giới chuyến này chuyến đi, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Tương phản, hắn thu hoạch rất lớn. Không chỉ thu hoạch toàn bộ mê giới, đối lôi đảo không dùng, nhưng không có nghĩa là đối những người khác vô dụng a. Tỉ như, một chút vây ở bình cảnh người tu hành, chỉ cần lôi đảo nhường lên tiến vào mê giới tu hành một quãng thời gian. Coi như là luyện tâm cũng rất tốt, cảm nhận được đột phá cảnh giới sau cảm giác, sau đó không trầm mê tại mê giới thời gian rất lâu. Lại trở về hồi minh giới, nói không chừng liền có thể đột phá. Đây quả thực là thánh địa tu hành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể trầm mê. Tại mê giới ở trong rất nhiều người tu hành, liền là trầm mê tại mê giới thời gian quá dài, đã vô phương thích ứng tâm lý chênh lệch, cho nên mới sẽ biến không dám rời đi mê giới. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Tỷ như, chỉ cần thật hạ quyết tâm, về sau tìm lôi đảo hơi lui bước một chút. Tỷ như, đỉnh tiêm vấn đạo giả lui bước trở thành vấn đạo giả. Sau đó thích ứng một quãng thời gian, chờ đến thích ứng về sau, liền lại lui bước một điểm, trở thành đại chúa tể các loại, mãi cho đến cùng xa vào đến mê giới lúc một dạng. Như thế lại thích ứng một quãng thời gian. Nói không chừng liền có thể triệt để rời đi mê giới, trở về minh giới. Đương nhiên, vậy cần đại nghị lực, cũng cần rất nhiều thời gian. Đối lôi đảo tới nói, coi như mang theo mê giới, mang theo mê giới ở trong rất nhiều người tu hành đều không có ảnh hưởng. Mà lại, lôi đảo còn có một chút mang người nhỏ tư tâm. Hắn đem mê giới cất vào trong cơ thể vực giới. Mặc dù những người tu hành kia là sinh hoạt tại mê giới, nhưng trên thực tế cũng là sinh hoạt ở trong người vực giới. Lôi đảo trong cơ thể vực giới không phải đã đoạn tuyệt thủy tổ chi lộ sao? Trong đó, không có sinh ra sinh mệnh liền là một cái vô cùng khó làm vấn đề. Cho tới bây giờ, Lôi đảo đều không có bất kỳ biện pháp nào. Như vậy, lại mê giới bên trong nhiều như vậy người tu hành, bọn họ đều là chúa tể. Trên cơ bản sẽ không gặp phải vấn đề sinh tồn. Ở trong người vực giới cũng có thể sinh tồn được. Nếu như dần già, thời gian dài, có thể hay không cho lôi đạo trong cơ thể vực giới cũng mang đến một chút biến hóa. Ai cũng không nói chắc được. Đây cũng là lôi đạo một cái thí nghiệm. Đương nhiên, còn có dị giới sinh mệnh, dị giới bảo vật, cùng với cỗ thi thể kia. Lôi đạo lại luyện hóa hắc quan. Chỉ cần có mê giới dị bảo, như vậy lôi đạo liền có thể thôi động hắc quan. Đây là lôi đạo át chủ bài. Thậm chí lôi đạo cảm thấy có thể trấn áp thủy tổ hoặc là thánh nhân. Nhưng dù sao chưa từng thử qua, chỉ có thể nói là một cái át chủ bài. Có thể, đối mặt kỷ nguyên đại kiếp, cũng có một tia lực lượng. Đương nhiên, cũng có tai họa ngầm. Hắc quan ở trong cỗ thi thể kia, ai biết lúc nào phục sinh, hoặc là ném vào thi thể đến minh giới dị giới tồn tại, lúc nào lại đột nhiên trở lại minh giới xem xét tình huống. Lôi đạo cũng không rõ ràng, hắn hiện tại chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Nói tới nói lui, vẫn là không có thực lực a, ta quá nhỏ yếu liền là nguyên tội, nhỏ yếu liền đại biểu cho cái gì đều không làm được. Lần này trở về minh giới, trở về hoang cổ đại lục, nhất định phải dùng hết khả năng, vơ vét kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Lôi đạo cũng là phát hung ác, dù cho hắn đến đỉnh tiêm vấn đạo giả cấp độ, nhưng hắn nhưng như cũ cảm giác được chính mình rất nhỏ yếu. Chuyện gì đều không làm được, hiện tại nên rời đi. Lôi đạo kỳ thật còn đặt mình vào lại mê giới bên trong. Dĩ nhiên, dùng hắn trưởng khống mê giới tình huống, muốn rời khỏi mê giới, bất quá là một ý niệm thôi. Vù, sau một khắc, lôi đạo thân ảnh liền biến mất, lặng yên không một tiếng động, ai cũng tìm không thấy. Bất quá, lôi đạo lại cảm giác mình liền động cũng không có động. Hết thảy chung quanh tựa hồ liền lại sinh ra một chút biến hóa. Bá, lôi đạo mở mắt. Thấy được bốn phía một màn, mê vực hành lang, quả nhiên, ta vẫn ở mê vực hành lang, liền động cũng không có động một thoáng. Lôi đạo có chút im lặng, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, khi hắn tại xa vào đến mê giới trước đó, liền lợi dụng trong cơ thể vực giới, đem phương viên vô số bên trong mê vực hành lang hư không, đều hoàn toàn sụp đổ, cho nên hắn mới tìm tới mê giới, nhưng trên thực tế đâu? Hiện tại hắn vẫn như cũ ở vào tại chỗ, thậm chí liền chung quanh hư không đều còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Vẫn như cũ hoàn toàn tĩnh mịch, từ đầu đến cuối, hắn liền động cũng không có động, căn bản cũng không phải là hắn tìm tới mê giới, mà là hắn lúc kia liền đã xa vào đến mê giới bên trong. Này mê giới thật đúng là đáng sợ a, dù cho lôi đảo đã là mê giới chi chủ, hắn cũng đối mê giới huyễn thuật thấy đáng sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Vô luận như thế nào chú ý cẩn thận đều vô dụng, chỉ cần tại mê giới phạm vi bao phủ bên trong liền sẽ trúng chiêu. Bình thường vấn đạo giả cũng tốt, đỉnh tiêm vấn đạo giả cũng được, đều là giống nhau. Nếu như lại để cho lôi đảo thử một lần, chỉ cần hắn không có hắc quan, chỉ sợ kết quả đều sẽ không quá tốt. Lôi đạo trong lòng cũng không khỏi run lên. Trước đó hắn trở thành đỉnh tiêm vấn đạo giả, liên tục hạ gục một ít cường địch, trên thực tế cũng có chút phơi phới, cảm thấy minh giới đều có thể tung hoành, ai cũng không làm gì được hắn. Nhưng trên thực tế, minh giới vẫn như cũ rất nguy hiểm. Coi như là đỉnh tiêm vấn đạo giả bên trong, đoán chừng liền có thật nhiều đều so lôi đạo còn cường đại hơn. Hiện tại liền mê giới, lôi đạo trong lúc bất chi bất giác đều trúng chiêu. Hắn còn có tư cách gì kiêu ngạo tự mãn? Thế là, Lôi Đạo thu liễm thần tâm, một lần nữa yên bình tâm tính, hắn trả lại tìm được trước Ngưu Ma Chúa Tể mới được. Bất quá, Ngưu Ma Chúa Tể cũng không có lâm vào mê giới bên trong. Có lẽ, vẻn vẹn chẳng qua là tại mê vực hành lang mà Lôi Đạo lấy đi mê giới. Như vậy mê vực hành lang mất đi mê giới dị bảo năng lượng chống đỡ, một cách tự nhiên liền sẽ từ từ tan biến, cuối cùng hoàn toàn tán loạn. Cho nên, hiện tại nếu muốn tìm đến Ngưu Ma Chúa Tể cũng không khó. Bởi vì, Lôi Đạo thần niệm đã có khả năng bao trùm đến cả tòa mê vực hành lang. Tìm được. Sau một khắc, Lôi Đạo thân ảnh một bước, trực tiếp liền chui vào không gian thông đạo bên trong. Ngưu Ma Chúa Tể gần nhất trong lòng hết sức hoảng. 3 tháng kỳ hạn đã tới gần, nhưng Lôi Đạo lại vẫn như cũ không có tin tức gì. Mà hắn tại mê vực hành lang ở trong cũng không thu hoạch được gì. Này mê vực hành lang thật đúng là quỷ dị. Từ bên ngoài nhìn xem, giống như rất nhỏ, nhưng hắn đã đi tới mê vực hành lang gần 3 tháng. Thế mà đều không có đi xuyên mê vực hành lang. Này không bình thường. Phải biết, hắn bây giờ có thể là vấn đạo giả, cơ hồ đứng ở minh giới tu hành đỉnh, nhưng như cũ vô phương đi xuyên một cái nho nhỏ mê vực hành lang. Cái này sao có thể? Nhưng đây cũng là sự thật. Nếu như cuối cùng không có thể tìm tới Giao Hình Chúa Tể, như vậy Ngưu Ma Chúa Tể cũng sẽ cảm thấy hết sức thẹn với Vạn Hoa Chúa Tể. Hắn liền nữ nhi một chưa từng gặp mặt bao giờ, bây giờ lại sẽ không còn được gặp lại. Dù cho hắn thành vấn đạo giả, tựa hồ cũng giống như nhau vô lực. Bá, đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên theo trong hư không cất bước tới. Lôi Chúa Tể, ngươi đến rồi, quá tốt rồi. Ngưu Ma Chúa Tể đột nhiên thấy Lôi Đạo, trên mặt vui vẻ. Bất quá, hắn thấy Lôi Đạo bên người cũng không có người nào khác, trên mặt của hắn cũng không khỏi đến lộ ra một tia thất vọng. Liền Lôi Chúa Tể cũng không thể tìm tới nữ nhi sao? Xem ra này mê vực hành lang thật đúng là quỷ dị. Không hổ là minh giới cấm khu một trong a. Ngưu Ma Chúa Tể đương nhiên là có chút thất vọng. Lôi Đạo cũng không thể tìm tới Giao Hình Chúa Tể, mà hắn cũng không thu hoạch được gì. 3 tháng vừa đến, Lôi Đạo là có thể rời đi. Đến lúc đó chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, đến tìm tới khi nào? Có lẽ vĩnh viễn cũng tìm không thấy Giao Hình Chúa Tể. Lôi Đạo thì khẽ mỉm cười nói, Giao Hình Chúa Tể, ngươi có khả năng ra đi. Dứt lời, Lôi Đạo vung tay lên, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở Ngưu Ma Chúa Tể trước mặt. Ngươi là Giao Hình. Ngưu Ma Chúa Tể huyết mạch trong cơ thể đều cảm nhận được thân thiết. Đây là nữ nhi của hắn. Giao Hình Chúa Tể, sẽ không sai, nhất định là Giao Hình Chúa Tể. Nguyên lai, Lôi Đạo đã tìm được Giao Hình Chúa Tể. Lôi Minh Chủ, ta đây là ở đâu bên trong? Giao Hình Chúa Tể còn có chút mơ hồ. Ngươi đã quay trở về minh giới. Ân, vị này liền là Ngưu Ma Chúa Tể. Phụ thân của ngươi, phụ thân của ta. Giao Hình Chúa Tể có chút mộng. Này liền là phụ thân của nàng rồi. Nàng chưa bao giờ thấy qua phụ thân của nàng. Chỉ là mẫu thân vẫn luôn rất ít nói cho nàng phụ thân tin tức. Mặc dù Lôi Đạo đề cập tới đầy miệng, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được phụ thân của nàng. Chẳng qua là, nhìn xem Ngưu Ma Chúa Tể cái kia cao lớn thô kệch bộ dáng, Giao Hình Chúa Tể lại mơ hồ có chút ghét bỏ. Cảm thấy Ngưu Ma Chúa Tể thấy thế nào cũng không sánh nổi Lôi Đạo a. Nàng có thể thật hy vọng Lôi Đạo là phụ thân của nàng. Đúng, Ngưu Ma Chúa Tể liền là của ngươi phụ thân. Thấy Ngưu Ma Chúa Tể tựa hồ nghĩ hỏi thăm cụ thể công việc, Lôi Đạo khoát tay áo nói, hiện tại về trước Vạn Hoa Viên đi. Có chuyện gì, trở về Vạn Hoa Viên lại nói. Nơi này quá quỷ dị, Lôi Đạo cũng không muốn ở chỗ này ở lâu. Huống chi, chuyện lần này thực sự nhiều lắm, còn liên lụy tới rất nhiều che giấu, một chốc cũng nói không rõ ràng. Tốt, vậy trước tiên hồi trở lại Vạn Hoa Viên. Ngưu Ma chúa tể cũng nhẹ gật đầu, ngược lại đã tìm được giao hình chúa tể, mục đích cũng xem như đạt đến. Thế là một nhóm ba người trực tiếp xuyên toa không gian, hướng phía Vạn Hoa Viên xuyên qua mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục